Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nhưng là cái này cùng Takato Megumi có quan hệ gì? A, cạn bá côn, có thể xin hỏi một chút ngươi cùng vị tiểu cô nương này quan hệ sao? Khạc, thật ra thì Megumi chăng là của ta, lúng túng ho khan một tiếng. Chiya chuẩn bị trả lời Megumi chăng là tương đương bạn học cùng lớp của hắn. Ở chính giữa nhận thức của Chiya, Chiba, Megumi chăng công lược độ khó tuyệt đối ở trên Kasumigaoka Utaha. Lúc buổi sáng ở trước mặt của Yukinoshita, Yukino chỉ là vì phối hợp hắn, không cho hắn bêu xấu mà đã. Nhưng Chiya còn chưa kịp nói cái gì, Megumi chăng liền trước một bước trả lời Hà Chi gạch dưới Kasumigaoka Utaha vấn đề. Ta là bạn gái của Chiya đồng học. Kasumigaoka senpai, nếu như Megumi chăng giống như Yukinoshita Yukino, nhìn thấy chính mình sau mặt đầy tức giận, trực tiếp cùng chính mình hận lên mà nói Kasumigaoka Utaha còn có biện pháp ứng đối. Ghê gớm trực tiếp hận trở về là được. Nhưng trên mặt của nàng không chỉ không có mảy may tức giận, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười, giống như chính mình đã sớm nắm chắc phần thắng, mặc dù đối với phản ứng của Megumi-chan vô cùng tức giận, nhưng trong lúc nhất thời, Kasumigaoka Utaha sạch không biết nên làm phản ứng gì. Ta nhớ được tên của ngươi thật giống như gọi là Gana Megumi kia mà. Gana đồng học, ngươi chẳng lẽ không biết cặn bã Kun đã có bạn gái rồi sao? Tên của ta gọi là Kato Megumi. Kasumigaoka senpai, ta biết ngươi cùng Chiya đồng học là bạn bè trai gái. Ngày đó các ngươi ở phụ cận Tokyo tình nhân nhà khách hẹn hò thời điểm ta vừa vặn gặp phải rồi. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Kato Megumi lúc bình thường mặc dù hơi nhỏ trong suốt, nhưng lúc nghiêm túc lên cảm giác tồn tại lại gấp tốc độ tăng vọt. Nhìn chằm chằm Kato Megumi được sủng ái nhìn một hồi sau, Kasumigaoka Utaha cái này mới phản ứng. Được, đối phương dáng dấp cũng không so chính mình kém. Mặc dù vóc người phương diện chính mình hơn một chút, nhưng tại khí chất phương diện, đối phương nhưng thật giống như tiểu muội nhà bên, làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác, để cho người không khỏi nghĩ che chở nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình. Kasumigaoka Utaha phi thường hiểu được, tướng mạo của mình khí chất cùng với ăn mặc cái gì quả thật có thể đưa tới dục vọng của nam nhân. Nhưng là Kato Megumi nữ sinh như vậy mới là nam sinh thật chính là muốn lấy về nhà. Nhìn lấy trên mặt Kato Megumi không dao động chút nào biểu tình, Kasumigaoka Utaha lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ. A, ta ngược lại có chút xem thường ngươi. Bất quá Kato đồng học, thắng lợi cuối cùng người nhất định sẽ là ta. Chừng Chiya một cái sau, Kasumigaoka Utaha cũng uy nghiêm tràn đầy hướng Kato Megumi trợn mắt nhìn sang. Trong lúc nhất thời, kho hàng thể dục trong lại có chút ít kiếm bạt nỗ trương lên. Chiya thậm chí cảm giác được từng tia sát khí. Dựa theo hiện tại nội dung cốt truyện phát triển, tiếp theo hai người liền sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người Chiya. Hỏi Chiya rốt cuộc lựa chọn ai, nếu như không thể chọn lựa tới một người trong đó, hai người đường dây đều sẽ đi hướng bad end. Chiya chính có chút hơi khó không biết nên làm sao bây giờ. Một cái thoạt nhìn tốt giống như học sinh tiểu học kim mau đi vào. Đối phương hai mắt vô thần, tóc khô cằn, thoạt nhìn thật giống như u ám chết chạch, nhưng gương mặt lại ngoài ý liệu đẹp đẽ. Coi như là Kasumigaoka Utaha cùng Kato sẽ cùng đối phương so với cũng có phi thường chênh lệch thật lớn. Đối phương hai mắt vô thần, tóc khô cằn, thoạt nhìn thật giống như u ám chết chạch, nhưng gương mặt lại ngoài ý liệu đẹp đẽ. Coi như là Kasumigaoka Utaha cùng Kato sẽ cùng đối phương so với cũng có phi thường chênh lệch thật lớn. Càng quan trọng chính là, đối phương khí chất trên người phi thường đặc thù, liền dường chẳng khác nào thiên sứ, làm cho người ta một loại vừa thần thánh lại cảm giác thần bí. Để cho người đang muốn đến gần đối phương đồng thời lại bản năng duy trì khoảng cách nhất định. Thật là đúng dịp, a, đây không phải là Chiya sao? Ta ngủ một lát giấc chưa? Chờ đến xế chiều sau khi tan học lại dựng ta dậy. Quan sát một chút kho hàng thể dục trong cảnh tượng sau, đối phương cùng Chiya lên tiếng chào sau liền trực tiếp nằm ở trên đệm. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina không thấy được đối phương sau. Kasumi Gaoka Utaha cùng Megumi Chang nhất thời liền dừng lại giao đấu. Đem tầm mắt siêu Chiya, Chiba, bên này ném đi qua. Cạn bá côn, có thể giải thích một chút tiểu cô nương này là chuyện gì xảy ra à? Mặc dù đối phương vóc người thoạt nhìn giống như học sinh tiểu học, nhưng trên người lại ăn mặc đồng phục học sinh Sobu. Hơn nữa cái kia chán trường, thấy thế nào cũng không giống là học sinh tiểu học nên có. Kasumi Gaoka Utaha không nói gì. Đối thủ không chỉ Yukinoshita Yukino cùng Megumi-chan hai người, còn có một cái không hiểu Kim Mao. Mặc dù nàng đích xác rất đẹp đẽ, vóc người phương diện đánh thắng Yukinoshita, tính cách phương diện nghiền ép Kato Megumi, nhưng ở cái đó có chút chán trường trước mặt thiếu nữ tóc vàng lại không có tự tin. Lối ăn mặc của đối phương mặc dù có chút lôi thôi, nhưng khí chất phi thường hoàn mỹ. Trên mặt mặc dù không có trang điểm, nhưng so nàng đã gặp bất kỳ nữ sinh đều phải đẹp. Cái tên này chẳng qua là một cái làm truyền tiêu, không cần để ý, nhìn chăm chăm đối phương nhìn kỹ một cái sau. Chiya lúc này mới phát hiện, tên thiếu nữ này chính là trước kia vẫn muốn kéo chính mình tin giáo Tenma Gabriel White. Bất quá cùng hơn một tuần lễ lúc trước lên, nàng bây giờ cùng một tuần lễ trước quả thực chênh lệch quá lớn. Không chỉ trên đầu hào quang biến thành màu đen, cả người khí chất cũng biến thành u buồn lên. Nhìn thấy hắn sau câu thứ nhất cũng không phải là thiếu niên phải tin dậy sao, mà là trực tiếp nằm xuống, muốn hắn giúp trốn học. Nếu như không phải là trên đầu còn có thể nhìn thấy hoàn mà nói, Chiya đều không thể tin được người này là một tuần lễ trước một mực hướng mình an lợi thiên sứ đó. Làm truyền tiêu, nhìn một chút nằm ở trên đệm cái kia cô thiếu nữ tuyệt đẹp. Kasumi Gaoka Utaha cùng biểu tình trên mặt Kato Megumi đều trở nên có chút phức tạp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.